rung lên vì lạnh. Lúc bấy giờ, vị tiểu phú Ba La Nại từ thành đi ra, đi đến sông tắm, thấy các con diều hâu khốn khổ này, liền dụ chúng lại một chỗ không mưa, cho đốt lửa, sai người đi đến bãi tha ma của bò, đem thịt bò về, cho chúng ăn, và đặt người bảo vệ chúng. Khi mưa gió chấm dứt, thân thể các con diều hâu lành mạnh, chúng liền bay về núi, tại đấy, chúng hội họp lại và bàn tính như sau. Chúng ta được người triệu phú Ba La Nại giúp đỡ, chúng ta phải trả ơn người đã giúp đỡ chúng ta, do vậy bắt đầu từ nay, nếu có ai lượm được tấm vải hay đồ trang sức gì, hãy bay đến Ba La Nại và thả rơi trong sân nhà triệu phú. Từ đó trở đi, nếu các con diều hâu thấy người ta phơi vải hay đồ trang sức giữa nắng, chúng liền chờ đợi một phút lơ đãng, rồi nhanh như cắt, chụp lấy đồ vật như chụp miếng thịt, và bay đến thả rơi trong sân nhà người triệu phú Ba La Nại. Khi người triệu phú biết được là đồ vật do các con diều hâu mang lại, ông cất giữ chúng tại một chỗ. Mọi người trình vua là các con diều hâu đang đánh cắp đồ vật trong thành phố, vua ra lệnh, hãy bắt cho được một con diều hâu, ta bảo chúng mang trả lại tất cả. Vì vậy khắp nơi, dân chúng đặt bẫy sập và lưới, rồi con diều hâu nuôi dưỡng mẹ bị mắc vào bẫy. Bắt được con diều hâu, dân chúng đưa nó đến trình vua. Người triệu phú Ba La Nại đang đi đến hầu vua, thấy các người ấy bắt được con diều hâu, liền đi theo họ, vì sợ họ làm nó bị thương. Vua hỏi con diều hâu, có phải các ngươi ăn cắp, mang đi giải và đồ vật khác trong thành phố? Thưa dân, tâu đại vương, các ngươi cho ai những vật ấy? Chúng tôi cho vị triệu phú Ba La Nại. Vì nguyên nhân gì? Vì vị ấy cho chúng tôi mạng sống, chúng tôi phải trả ơn người đã làm ơn cho mình, nên chúng tôi đem cho vị ấy. Rồi vua nói, này diều hâu, nghe nói đứng xa 100 dặm, các con diều hâu có thể thấy xác chết, vậy sao ngươi không thấy bẫy sập được bày ra? Nói xong, vua đọc bài kệ đầu. Diều hâu thấy xác chết, cách xa 100 dặm, sao ngươi lại không biết, va chạm lưới và bẫy? Con diều hâu nghe hỏi vậy, liền thốt lên bài kệ thứ hai. Chúng sanh gặp tai họa, mạng sống gần tiêu vong, khi ấy không thể biết, nên va chạm lưới bẫy. Nghe con diều hâu đáp lại, vua hỏi vị triệu phú, có thật chăng, này nhà đại triệu phú, các con diều hâu mang thả vào nhà ông các thứ vải và đồ vật. Thưa đại vương, sự thật là vậy. Những đồ ấy nay ở đâu? Thưa đại vương, tất cả đã được tôi góp lại một chỗ, những ai là chủ của chúng tôi sẽ trả lại, nhưng xin ngài hãy thả con diều hâu này. Sau khi can thiệp để thả con diều hâu, nhà đại triệu phú trả lại tất cả đồ vật cho chủ của chúng. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư liền thuyết giảng các sự thật. Sau bài giảng, vị tỷ kheo nuôi dưỡng mẹ đã đắc quả dự lưu, và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vua là Ananda, nhà triệu phú là Xá Lợi Phất, còn con diều hâu nuôi dưỡng mẹ là ta vậy. 165. Chuyện con chuột rừng, tiền thân Nakula. Này vật sanh bào thai. Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về hai viên chức cãi lộn nhau. Hoàn cảnh câu chuyện này giống như câu chuyện đã kể trong tiền thân Uraga, số 154. Ở đây, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, hai viên chức cao cấp này, không phải nay mới được ta làm cho hòa hợp, thuở trước, ta cũng đã làm cho họ hòa hợp rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình Bà La Môn, tại một ngôi làng nhỏ ở Kashi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát đi học tất cả tài nghệ ở Takashila. Rồi ngài từ bỏ gia đình, xuất gia làm vị ẩn sĩ, đạt được các thắng trí và các thiền chứng. Ngài sống ở vùng tuyết sơn bằng rễ cây và trái cây hái được trong rừng. Tại cuối đường kinh hành của Bồ Tát, một con chuột rừng hay ăn rắn trú ở trong một ổ mối. Gần hang đó trong một hốc cây có con rắn trú ẩn. Cả hai con chuột hoang và con rắn luôn luôn cãi lộn nhau. Bồ Tát khuyên dạy chúng về nguy hại của sự cãi lộn và những lợi ích của lòng từ bi. Chớ cãi lộn nên sống hòa hợp với nhau. Khi con rắn đi ra ngoài, con chuột hoang thò đầu ra miệng hang lỗ mối ở cuối đường kinh hành, mở miệng thở ra thở vô và nằm ngủ. Bồ Tát thấy con chuột hoang nằm ngủ như vậy, bèn hỏi, vì sao ngươi lại sợ hãi? Và Bồ Tát đọc bài kệ đầu, này vật sanh bào thai, ngươi đã kết bạn được với kẻ thù của ngươi, sanh ra từ hòn trứng, sao lại ngủ nhe răng, từ đâu ngươi sợ hãi? Nghe Bồ Tát nói, con chuột hoang trả lời, thưa tôn giả, chớ khinh thường kẻ địch, phải luôn cảnh giác và đề phòng nó. Nói vậy xong, con chuột hoang đọc bài kệ thứ hai, chớ khinh thường kẻ thù, chớ tin tưởng bè bạn, từ không sợ, sợ sanh, cái gốc bị cắt đứt. Bồ Tát nói, chớ sợ, ta đã khuyên nhủ con rắn không hại ngươi, bắt đầu từ nay, ngươi chớ nghi ngờ nó. Sau khi khuyên răn như vậy, Bồ Tát chuyên tu tập từ bi hỷ xả và hướng đến phạm thiên giới. Và khi hai con vật kia mạng chung, chúng cũng đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, con rắn và con chuột hoang là hai viên chức cao cấp này, còn vị tu khổ hạnh là ta vậy. 166. Chuyện Bà La Môn Upasala. Tiền thân Upasala có đến 14.000. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về một Bà La Môn quá khó tánh đối với nghĩa trang. Vị này giàu có tài sản, nhưng theo tà kiến, tuy sống gần tịnh xá, vẫn không có cảm tình với chư Phật. Nhưng người con trai là bậc hiền trí, có trí tuệ. Khi vị Bà La Môn về già, ông nói với con trai, chớ thiêu đốt ta tại nghĩa trang nào của kẻ hạ tiện, hãy thiêu đốt ta tại chỗ nào thật sự không có uế nhiễm. Thưa cha thân, con không biết chỗ nào thích hợp để thiêu đốt cha. Lành thay, nếu cha dắt con đến một chỗ và nói, hãy thiêu đốt tại chỗ này. Vị Bà La Môn nói, lành thay, này con thân. Người triệu phú dắt con đi ra khỏi thành, leo lên chót núi Linh Thú và nói, này con thân, đây không phải là nơi thiêu đốt người hạ tiện, hãy thiêu đốt ta ở đây. Nói xong, ông ta bắt đầu đi xuống núi với con. Trong ngày ấy vào buổi sáng, bậc đạo sư nhìn xem những bà con nào đủ căn duyên giác ngộ, và thấy cha con người ấy có căn duyên chứng quả dự lưu. Ngài đi theo con đường của họ, đến chân núi và ngồi chờ họ từ chót núi xuống. Hai cha con đi xuống nhìn thấy bậc đạo sư, ngài mở lời chào đón và hỏi, này các Bà La Môn, các ông từ đâu về? Người thanh niên kể lại sự việc và nói, bạch Thế Tôn cha tôi chỉ khoảng giữa ba ngọn núi này. Bậc đạo sư nói, này cậu trai, không phải chỉ nay cha cậu mới khó tánh khắc khe đi tìm nghĩa trang, không phải chỉ nay cha cậu mới chỉ, hãy thiêu đốt ta tại chỗ này, thuở trước cha cậu cũng chỉ chính chỗ này. Và theo lời yêu cầu của cậu trai, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại Dương Xá này, có một vị Bà La Môn tên là Upasalaka. Người này có một con trai, lúc bấy giờ Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở nước Ma Kiệt Đà, học đầy đủ các tài nghệ, rồi xuất gia làm vị ẩn sĩ, chứng được các thắng trí và thiền chứng, thích thú trong thiền định. Sau khi sống lâu ngày trong khu vực núi tuyết, vì vấn đề muối và các gia vị, Bồ Tát đến sống trong một chòi lá ở Linh Thú. Lúc bấy giờ, Bà La Môn ấy nói với con trai đi tìm nghĩa trang, đúng như cách thức đã nói ở trên. Người con trai yêu cầu, cha hãy chỉ cho con địa điểm thích hợp. Người cha chỉ chính chỗ này, rồi cùng con đi xuống núi, thấy Bồ Tát và đi đến gần ngài. Bồ Tát hỏi như cách thức đã kể ở trên. Sau khi nghe người con trai trả lời, Bồ Tát nói, hãy đi, chúng ta sẽ biết chỗ cha cậu chỉ là uế nhiễm hay không uế nhiễm. Bồ Tát bảo họ trèo lên chót núi, cậu thanh niên nói, đây là địa điểm không bị uế nhiễm giữa ba ngọn núi. Bồ Tát đáp, này cậu trai, chính tại địa điểm này đã có vô lượng người được thiêu đốt. Cha cậu sanh trong một gia đình Bà La Môn ở Dương Xá này, với tên là Upasalaka. Chính giữa ngọn núi này đã được thiêu đốt 14.000 lần. Trên toàn thế giới, không có một chỗ nào không phải là chỗ thiêu xác, không có một chỗ nào không phải là nghĩa trang, không có một chỗ nào không tràn đầy những đầu lâu. Sau khi chỉ rõ, phân tích sự việc này với trí biết các đời trước, Bồ Tát đọc hai bài kệ này. Có 14.000 người, tên Upasala, bị thiêu tại chỗ này, không chỗ nào trên đời, lại không có người chết. Chỗ nào có chân lý, chánh pháp và bất hại, có tiết chế điều ngự, chỗ ấy bậc thánh sống. Chính chỗ ấy thần chết, không thể tìm lối vào. Nói xong, Bồ Tát thuyết pháp cho hai cha con, khiến họ tu tập từ bi hỷ xả, và khi chết, được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, Ngài thuyết giảng các sự thật. Sau bài giảng các sự thật, hai cha con ấy đắc quả dự lưu, và Ngài nhận diện tiền thân. Cha con thời ấy là cha con hiện tại, còn vị tu khổ hạnh là ta vậy. 167. Chuyện trưởng lão Samidi. Tiền thân Samidi. Tỷ kheo đi khất thực. Câu chuyện này khi trú ở Dương Xá, tại vườn Tabodharama, bậc đạo sư kể về trưởng lão Samidi. Một hôm, tôn giả Samidi trọn đêm tinh cần tu tập. Khi trời rạng đông, tôn giả tắm xong, quấn nội y, cầm thượng y trên tay, đứng phơi cho khô. Thân mình có sắc màu vàng sáng chói, giống như một tượng vàng được tạc tuyệt đẹp. Vì thế có tên gọi Samidi, nghĩa là thân hình tuyệt đẹp. Thấy thân sắc tuyệt đẹp của tôn giả, một thần nữ sanh tâm say đắm, nói như sau với trưởng lão. Này tỷ kheo, chàng còn trẻ với tuổi niên thiếu, tóc đen ngắn, với tuổi thanh xuân đầy nhựa sống, đẹp mắt khả ái như vậy, sao chàng không hưởng thụ các dục? Vì mục đích gì, lại xuất gia, hãy hưởng thụ các dục lạc trước, rồi sau sẽ xuất gia, và hành sa môn pháp. Trưởng lão nói với thần nữ ấy, này thần nữ, đến một tuổi nào đó ta sẽ chết, ta không biết thời nào ta sẽ chết, thời ấy đối với ta bị che kín, do vậy trong tuổi trẻ, ta hành trì sa môn pháp để chấm dứt đau khổ. Thần nữ không cám dỗ được trưởng lão, liền biến mất. Tại chỗ, trưởng lão đi đến bậc đạo sư và thuật lại câu chuyện, bậc đạo sư nói, này Samidi, không phải chỉ nay ông bị thần nữ luyến ái, thuở trước, các thần nữ cũng luyến ái các vị xuất gia rồi. Sau đó, theo lời yêu cầu của vị trưởng lão, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn tại một làng ở Kashi. Khi đến tuổi trưởng thành và đạt thành công trong tất cả tài nghệ, Bồ Tát xuất gia làm vị ẩn sĩ, đạt được các thắng trí và các thiền chứng, rồi sống gần một hồ thiên nhiên trong khu vực Tuyết Sơn. Bồ Tát suốt đêm tinh tấn tu tập, đến rạng đông, sau khi tắm xong, Bồ Tát quấn tấm y làm bằng vỏ cây, còn tấm y kia cầm tay, và đứng phơi thân cho khô. Rồi một thần nữ nhìn thân thể tuyệt đẹp của Bồ Tát. Tâm tư say đắm, sanh luyến ái Bồ Tát và đọc bài kệ đầu. Tỷ kheo đi khất thực, có biết hưởng dục chăng? Chàng theo hạnh khất thực, không hưởng thọ dục lạc. Tỷ kheo, hãy hưởng dục, rồi sẽ hành khất thực. Chàng chớ để thời gian, trôi qua thật uổng phí. Bồ Tát nghe lời nói của thần nữ, liền nêu lên chí nguyện của mình qua bài kệ thứ hai. Thời chết. Ta không biết, thời gian bị ngăn che, do vậy không hưởng thọ, ta hành trì khất thực, ta không để thời gian trôi qua thật uổng phí. Thần nữ nghe lời Bồ Tát nói liền biến mất tại chỗ. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, thần nữ ấy là thần nữ này, còn ta là vị tu khổ hạnh. 168. Chuyện chim diều hâu, tiền thân Sakunagi, diều hâu với sức mạnh. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về ý nghĩa bài kinh khuyên dạy loài chim của ngài, Sakunovada. Một hôm, bậc đạo sư gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, khi các ông đi khất thực, mỗi người hãy giữ đúng địa hạt của mình. Rồi ngài đọc bài kinh ấy. Từ đại phẩm phù hợp với trường hợp này và nói thêm. Thuở xưa, các loài bàn sanh từ bỏ địa hạt nhà của mình, đi tìm ăn không phải chỗ, và rơi vào tay kẻ thù, rồi nhờ trí tuệ và phương tiện thiện xảo của mình, chúng thoát khỏi tay kẻ thù. Nói như vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con chim cung cúc, sống tìm mồi tại những mô đất do cày bừa để lại. Một hôm, chim cung cúc ấy từ bỏ khu vực tìm mồi quen thuộc của mình để đi nơi khác, và nó đi đến biên địa ngôi rừng. Thấy chim cung cúc đang đi tìm mồi tại chỗ ấy, một con diều hâu nhanh như cắt bay sà xuống, chụp lấy cung cúc và tha đi. Khi bị bắt, chim cung cúc than, ta thật là đại bất hạnh, ta thật là ít phước. Ta đã đi tìm mồi không phải chỗ, vào địa hạt của loài khác. Nếu nay ta đi tìm mồi trong khu vực tìm mồi của ông cha ta, trong địa hạt của nhà mình, thì con diều hâu này không đối địch với ta được, khi có đánh nhau. Nghe vậy, diều hâu hỏi, này chim cút nhỏ bé kia, chỗ nào là chỗ tìm mồi trong địa hạt nhà của ngươi, nơi mà ông cha ngươi đã tìm mồi? Tại chỗ này, chỗ những mô đất do cày bừa để lại. Rồi con diều hâu nới lỏng sức mạnh của mình và nói, hãy đi, chim cung cúc bé nhỏ kia, dù đi đến đấy, ngươi cũng không thoát khỏi ta đâu. Con chim cung cúc bay đến đấy, đậu lên một mô đất lớn và gọi, này diều hâu, ta cảm ơn ngươi, nay ngươi hãy đến đây. Con diều hâu tập trung sức mạnh của mình, vận dụng cả hai cánh lại, mau lẹ sà xuống, chụp lấy con chim cúc. Con chim cúc biết, con diều hâu này vồ bắt ta với tất cả sức mạnh, liền xoay lại, tránh qua phía những mô đất ấy. Chim diều hâu không thể trì hãm sức lực, đập mạnh cánh vào đấy, liền dở tim, lòi mắt, và chết toi mạng. Sau khi trình bày câu chuyện quá khứ này, bậc đạo sư nói thêm, như vậy này các tỷ kheo, các loài bàn sanh, khi đi tìm mồi không phải chỗ, đã rơi vào tay kẻ thù. Nhưng khi chúng đi tìm mồi trong địa hạt của mình, chúng đánh bại được kẻ thù. Do vậy, các ông chớ có đi không đúng chỗ, và đến địa hạt của người khác. Khi ta rời địa hạt của mình, ác ma sẽ đợi cơ hội. Ác ma sẽ được thuận duyên. Này các tỷ kheo, chỗ nào là không đúng chỗ của tỷ kheo, là địa hạt của người khác. Đó chính là năm dục lạc. Thế nào là năm? Mắt, do sắc, nhận thức, vân vân. Này các tỷ kheo, ấy không phải là chỗ của tỷ kheo, là địa hạt của người khác. Nói vậy xong, đấng chánh giác đọc bài kệ đầu. Diều hâu với sức mạnh sà xuống chụp con cúc. Con cúc đang tìm mồi trên địa hạt của mình, vì sà chụp quá mạnh, diều hâu chết toi mạng. Khi diều hâu chết, chim cúc mới đi ra và tuyên bố, ta đã thấy được lưng kẻ thù. Rồi đứng trên quả tim của con diều hâu, nó nói lên lời cảm hứng qua bài kệ thứ hai. Ta biết phương tiện hay, vui trên địa hạt nhà, ta mừng kẻ thù bại, thọ hưởng lợi ích mình. Bậc đạo sư kể pháp thoại này xong liền thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng nhiều tỷ kheo được an trú vào các đạo và quả. Và ngài nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ, con diều hâu là Đề Bà Đạt Đa, còn chim cúc là ta vậy. 169. Chuyện đạo sư Araka, tiền thân Araka. Ai chính giới từ tâm? Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về kinh Từ Bi. Một thời, bậc đạo sư nói như sau với các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, từ tâm giải thoát, được thực hành, được tu tập, được làm sung mãn, được làm như cổ xe, được làm thành căn cứ địa, được thực hiện, được khéo nỗ lực, thì được 11 lợi ích. Thế nào là 11? Ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không thấy ác mộng, loài người kính yêu, chư thiên bảo hộ, lửa, thuốc độc hay gươm không đến gần, tâm mau chóng được thiền định, sắc mặt tịnh tính, không hôn ám khi mệnh chung, trí tuệ minh mẫn, sanh lên phạm thiên giới. Này các tỷ kheo, từ tâm giải thoát được thực hành sẽ được 11 lợi ích này. 8 tháng từ tâm giải thoát đem lại 11 lợi ích này, Ngài còn dạy thêm. Một tỷ kheo cần phải tu tập từ bi, đối với tất cả chúng sanh, dù được bảo làm hay không, cũng phải hướng lòng từ, lòng bi, đối với mọi loài. Như vậy đối với tất cả chúng sanh, dù được bảo làm hay không, một tỷ kheo cũng phải tu tập từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm. Đó là bốn vô lượng tâm. Làm như vậy, khi thân hoại mạng chung, vị ấy sẽ sanh lên phạm thiên giới, dù không đạt đạo hay quả. Các bậc hiền trí thời xưa tu tập từ tâm trong 7 năm, đã an trú ở phạm thiên giới trong suốt 7 thành kiếp hoại kiếp. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, trong một đời, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn, khi đến tuổi trưởng thành, Ngài từ bỏ các dục, xuất gia làm vị ẩn sĩ, chứng được bốn vô lượng tâm và trở thành bậc đạo sư tên là Araka. Bồ Tát sinh sống trong khu vực núi tuyết với một hội chúng lớn và Bồ Tát khuyên dạy giáo hội chúng ẩn sĩ. Người xuất gia phải tu tập từ tâm, phải tu tập bi tâm, hỷ tâm, xả tâm. Từ tâm chứng được nhờ chú tâm trên đối tượng, sửa soạn đưa vị ấy đến phạm thiên giới. Để nêu rõ những lợi ích của từ tâm, Bồ Tát đọc các bài kệ. Ai chính giới từ tâm, thương xót mọi thế giới, trên, dưới, và bề ngang, vô lượng trùm tất cả. Tâm từ bi vô lượng, viên mãn, khéo tu tập, giới nghiệp có hạn lượng, tâm ấy không chất chứa. Như vậy, Bồ Tát nói lên những lợi ích tu tập từ tâm cho các đệ tử, rồi không từ bỏ thiền định, Ngài sanh lên phạm thiên, và trong suốt 7 thành kiếp, hoại kiếp, Ngài không trở lại thế giới này. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ, hội chúng ẩn sĩ là hội chúng Đức Phật, và đạo sư Araka là ta vậy. 170. Chuyện con kỳ nhông, tiền thân Kakantaka. Người này không cúi đầu. Câu chuyện tiền thân Kakantaka sẽ được trình bày trong tiền thân Maha Ummaga số 538.